Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, yêu nghiệt. Nghe được Mễ Tử Hiên lời Chu Trạch Dân tựa hồ đoán được cái gì. Hắn cau mày nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, ngươi làm như vậy nguy hiểm quá lớn. Huyết dịch dừng lại tại ổ bụng bên trong đã có một đoạn thời gian. Tuy không lâu sau, nhưng đầy đủ ngưng kết thành khối nhỏ huyết khối. Trong máu còn có thể tồn tại lá lách phá toái sản sinh một ít tổ chức mảnh vỡ. Thậm chí là những tổ chức khác mảnh vỡ. Những vật này tiến nhập đến trong mạch máu nhưng chỉ có vật tắc mạch. Một khi tiến nhập trái tim hoặc là cái khác chủ yếu cơ quan nội tạng hậu quả không thể tưởng tượng. Nổi. Bối Tư Di một nghe được câu này động tác chính là trì trệ. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Mễ Tử Hiên duỗi ra một ngón tay chỉ hạ Bối Tư Di trong tay bông băng nói. Cầm bông băng mở ra, từng tầng điệp lên, che ở truyền dịch trên bình. Từng truyền dịch bình thêm 2 heparin, nhanh lên. Người bệnh rất không bao lâu thời gian. Lời này vừa ra, Chu Trạch Dân lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nhìn về phía Mễ Tử Hiên, nội tâm liền một cái ý nghĩ. Làm như vậy pháp ta như thế nào không nghĩ tới. Bông băng trên có thật nhỏ ô vuông, từng tầng điệp lên tre ở truyền dịch trên bình. Đó chính là từng tầng rậm rạp sa mạc lưới, đầy đủ loại bỏ trong máu thật nhỏ huyết khối cùng với tổ chức mảnh vỡ. Tại gia nhập có thể chống đỡ ngưng heparin, cái này lớn nhất cam đoan truyền dịch trong bình thu về huyết dịch tận khả năng không xuất hiện, đủ để hình thành tác động mạch huyết khối. Về phần tổ chức mảnh vỡ, chỉ có thể làm mặc cho số phận. Thứ này không phải là dựa vào loại bỏ cùng heparin liền có thể loại bỏ. Nhưng cho dù là tồn tại hình thành vật tắc mạch nguy hiểm, người bệnh sống sót tỷ lệ cũng đề cao sâu sắc, xa xa so với đem hắn đưa đi bệnh viện tại làm giải phẫu tỷ lệ sống sót muốn cao hơn nhiều. Ít nhất hắn có 70% tỷ lệ có thể còn sống sót. Chu Trạch Dân kinh ngạc nhìn xem Mễ Tử Hiên, hắn biện pháp cũng không phức tạp, hoàn toàn chưa nói tới những suy nghĩ tuyệt vời. Bông băng đương phiên lọc mà thôi, gia nhập heparin chống đỡ ngưng mà thôi, thu về người bệnh ổ bụng bên trong huyết dịch mà thôi. Này tính là gì những suy nghĩ tuyệt vời? Thế nhưng chính là không ai có thể nghĩ đến có thể dùng làm như vậy pháp đề cao người bệnh còn sống. Tỷ lệ, sở hữu bác sĩ thấy được người bệnh thương thế, phản ứng đầu tiên chính là đưa đi bệnh viện. Thậm chí không ai nghĩ tới muốn ở chỗ này vì người bệnh lập tức tiến hành giải phẫu. Chu Trạch Dân không phải không thừa nhận, hắn cùng dưới tay hắn tại phát tán tư duy thượng cùng trước mắt bệnh viện huyện thực tập sinh tranh. Lệch quả thật chính là như trời với đất, bọn họ quá dựa vào các loại chữa bệnh thiết bị, dược phẩm, gặp được tình huống như vậy cũng chỉ sẽ nghĩ tới vội vàng đem người bệnh đưa đi bệnh viện cứu chữa. Căn bản không nghĩ tới lợi dụng hiện hữu khí giới cùng dược phẩm đối với người bệnh tiến hành cấp cứu, đề cao hắn còn sống tỷ lệ. Chu Trạch Dân những người này tư duy quá cứng ngắc, hoặc là nói đã bị trói buộc lại. Bọn họ cực hạn tại một cái nhỏ hẹp trong không gian. Căn bản không nghĩ qua muốn đánh phá cấm cố đi ra ngoài, để mình nhìn càng thêm xa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên đã sớm đánh vỡ cấm cố, hay hoặc là nói đột phá bình cảnh, đứng ở một cái càng cao địa phương nhìn phương xa. Bối Tư Di dựa theo Mễ Tử Hiên sở sống cầm bông băng triển khai. Tại từng tầng nhiều lần xếp chồng lên nhau, cắt bỏ truyền dịch trong bình nhập 2 cái heparin, Mễ Tử Hiên để cho nàng cầm truyền dịch bình phóng tới vết cắt biên giới. Hắn một tay nắm bắt tỳ đế, một tay đè xuống ổ bụng, rất nhanh màu đỏ tươi huyết liền chảy ra. Trong khoảnh khắc cầm bông băng nhuộm thành huyết hồng sắc, thế nhưng Mễ Tử Hiên đột nhiên ngừng xuất, cau mày hướng Diệp Vi Vi hô, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? nhanh chóng cũng làm như vậy, tận khả năng thu về huyết dịch, nhanh, không đợi Diệp Vi Vi phản ứng kịp, Chu Trạch Dân lên đường, mọi người qua đi hỗ trợ, nhất định tận khả năng nhiều thu về huyết dịch, nhanh, vì vậy 7-8 cái đang đắp bông băng truyền dịch bình đặt ở vết cắt hai bên. Mễ Tử Hiên chậm rãi đè xuống ổ bụng, để cho ổ bụng bên trong huyết một chút chảy ra, sau đó tận khả năng nhiều chảy vào tre có bông băng truyền dịch bình, nhưng rốt cuộc là hiện có điều kiện 10 phần có hạn, còn là hao tổn một bộ phận huyết dịch, bất quá cũng thu thập không ít máu tươi. Mễ Tử Hiên để cho Bối Tư Di cầm thu thập được huyết dịch tập trung đến một cái truyền dịch trong bình, sau đó lập tức cho người bệnh đưa vào. Hắn thì mang theo những người khác tiếp tục thu thập người bệnh ổ bụng bên trong huyết dịch. Hơn 20 phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên đại khái thu thập được hơn 1.000 chút nào lít máu. Tuy không nhiều lắm, nhưng là đầy đủ chèo chống người bệnh đến bệnh viện tiến hành tiến thêm một bước cứu chữa. Lá lách bị hắn cắt xuống, tỷ đế cũng đã buộc Garo, nhưng Mễ Tử Hiên cũng không có đóng bế ổ bụng, bởi vì hắn biết rõ, lấy hiện có điều kiện tối đa có thể làm được việc này. Người bệnh hiện tại cần lập tức đưa đi bệnh viện, tại trong phòng giải phẫu tiến hành bước tiếp theo giải phẫu. Người bệnh bị ngẩng đầu một sát na kia, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Mà lúc này cấp cứu công tác cũng đến khâu cuối cùng. Càng ngày càng nhiều xe cứu thương cùng với chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đi hiện trường. Nhân thủ càng phong phú, trọng thương sớm cũng đã chuyển di đi bệnh viện, vết thương nhẹ cũng chuyển di đi rất lớn một bộ phận. Còn lại đều là không có vấn đề gì lớn. Mà lúc này Mễ Tử Hiên sớm đã là một thân huyết. Diệp Vi Vi, Bối Tư Di, Khâu Cương những người này thì cùng nhìn quỷ giống như nhìn xem, cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn, trực tiếp ngồi dưới đất hút thuốc. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn dạng như vậy, thật sự là hận không thể cầm Mễ Tử Hiên cho giải phẫu, xem hắn đầu óc rốt cuộc là như thế nào trường, vội vã như vậy cứu biện pháp cũng nghĩ ra. Bao Văn Kiệt cũng là hiếu kỳ có phải hay không, tiếp cận đi qua ngồi xổm xuống cười nói, tiểu tử, ngươi biện pháp này là theo ai học, còn là chính ngươi nghĩ đến. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem Bao Văn Kiệt nói, chẳng lẽ các ngươi cũng không có học qua chiến địa cấp cứu sao? Lời này vừa ra, đám người đứng ngoài xem xôn xao, bọn họ thật sự là không có học qua, bất quá Bao Văn Kiệt, Chu Trạch Dân những cái này cấp cứu trung tâm lão bác sĩ lại tự học qua. Bởi vì phòng khám cấp cứu cái chỗ này, bộ dáng gì nữa người bệnh đều có thể gặp được. Vết thương do súng loại này tại phổ thông người cảm giác cả đời đều có thể không thấy được thương. Thế, bọn họ lại luôn luôn liền có thể gặp được. Thậm chí là nghiêm trọng mảnh đạn xé rách tổn thương cũng không phải chưa thấy qua. Cho nên vì cứu chữa những cái này người bệnh, bọn họ đều tự học chiến địa cấp cứu. Có thể chiến địa cấp cứu y học bên trong vậy có loại này tuy đơn giản nhưng hữu hiệu tự thể huyết dịch thu về biện pháp. Vì vậy cả đám đều có chút trợn mắt. Thấy được bọn họ này bức trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Mễ Tử Hiên mới nhớ tới. Hắn sở chọn dùng tự thể huyết dịch thu về biện pháp là tại vài năm sau mới có người nghĩ đến, hiện tại vậy có người nghĩ đến, chớ nói chi là tại chân thực thao tác. Mễ Tử Hiên tự biết nói lỡ, ngượng ngùng cười cười nói, biện pháp này ta là nhìn chiến địa cấp cứu y học quyển sách này chính mình càn rỡ suy nghĩ ra, vẫn là lần đầu tiên dùng. Tất cả mọi người hít vào lầu một khí lạnh, chính ngươi nghĩ ra được, ngươi là người sao? Làm như vậy pháp cũng dự đoán được, lần đầu tiên dùng, ngươi lá gan cũng quá đại a, là ngươi biện pháp này không dùng được, người bệnh có cái không hay xảy ra thế nào? Chu Trạch Dân đến thật là hưng phấn, có một loại nhặt được bảo cảm giác, lập tức qua nói, tiểu tử có hứng thú hay không đi chúng ta bệnh viện công tác? Lời này vừa ra lại là đám người đứng ngoài xem xôn xao. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đây chính là cả nước tốt nhất. Tối bệnh viện lớn, nói là cả nước chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trong suy nghĩ thánh địa đều không quá đáng. Như vậy bệnh viện là ai muốn vào liền có thể vào chưa? Hiển nhiên không có khả năng. Coi như là Diệp Vi Vi những cái này kinh đại học y khoa tinh anh tốt nghiệp. Cũng không dám cam đoan thực tập sau khi kết thúc có thể lưu ở bệnh viện. Thật sự là bệnh viện thí sinh tiêu chuẩn quá cao. Chẳng những phải có thành tích cao, còn phải tại y học trên có cực cao thiên phú. Chỉ có như vậy nhân tài có cơ hội tiến nhập đến kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Công tác, mắt thấy thực tập trả lại có mấy tháng muốn chấm dứt. Liền Diệp Vi Vi loại này được xưng nữ hoa đà thực tập sinh đều đối với lưu lại y nội tâm không tin. Tưởng, những người khác liền chớ nói chi là. Nhưng là bây giờ Chu Trạch Dân lại chủ động muốn mời một cái bệnh viện huyện thực tập sinh đi kinh. Đại học y khoa công tác, này ni mã tình huống như thế nào? Tất cả mọi người đầu óc đều có chút không đủ dùng. Nhưng ở vừa nghĩ vừa rồi Mễ Tử Hiên sở với tư cách là sở cũng chỉ có thể thật dài thở dài. Đầy trong đầu đều là hâm mộ ghen ghét hận. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thí sinh tiêu chuẩn là cao. Thế nhưng đối với Mễ Tử Hiên loại này có thể tại nửa phút cũng chưa tới thời gian tìm đến tỷ đế. Sau đó lại dùng ai cũng nghĩ không ra tới biện pháp thu về người bệnh huyết dịch. Cam đoan người bệnh huyết dung lượng yêu nghiệt mà nói. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện thí sinh tiêu chuẩn thật sự là một chút cũng không. Cao, Mễ Tử Hiên nhìn xem Chu Trạch Dân nói. Ta còn phải đi kinh đại học y khoa đưa tin. Có thể đi không các ngươi bệnh viện? Tại Mễ Tử Hiên xem ra trước mắt nhóm người này bác sĩ, y tá kỹ thuật cùng kinh nghiệm thật sự là không xong. Đoán chừng cũng không phải cái gì kinh thành bệnh viện lớn. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời này, Diệp Vi Vi lập tức hoảng sợ nói, người chính là năm nay trường học đặc biệt chiêu Mễ Tử Hiên. Kinh đại học y khoa này hoa hạ tối cao y học học phủ. Xây dựng trường học nhiều năm như vậy, còn là lần đầu phá lệ đặc biệt chiêu một tên đệ tử. Càng yêu nghiệt là, lần này đặc biệt nhận người không phải từ đại ngay từ đầu học tập, mà là trực tiếp đến đại năm, cũng chính là muốn cùng Diệp Vi Vi những người này một khối đi bệnh viện thực tập. Tháng 6 phần chỉ cần tương ứng cuộc thi cùng với luận văn đáp biện thông qua. Thất Nguyệt đều có thể cầm đến kinh đại học y khoa khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp cùng với học vị chứng nhận. Tin tức này vừa ra rất nhanh ngay tại đệ tử cùng lão sư giữa truyền đi xôn xao. Tất cả mọi người hiếu kỳ này Mễ Tử Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lại có thể khiến cao cao tại thượng kinh đại học y khoa phá lớn như vậy lễ. Diệp Vi Vi đối với Mễ Tử Hiên rất là không phục. Hắn có tài đức gì có thể khiến trường học như thế phá lệ? Một mực nghẹt lấy lực đều Mễ Tử Hiên tới gót hắn phân cao thấp. Ai ngờ hôm nay liền gặp được Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật. Cùng với đây không phải là não người tử có thể nghĩ ra được biện pháp. Để cho Diệp Vi Vi có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Cùng như vậy yêu nghiệt trả lại đâu thế nào? Nàng liền đọ sức tư cách đều không có. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn trước mắt tóc ngắn mỹ nữ nói. Là ta thế nào? Lần này đổi thành Chu Trạch Dân hưng phấn. Hung hăng vỗ Mễ Tử Hiên bả vai nói. Tiểu tử ngươi chính là Vân Tín nhất định giáo sư nói quỷ tài a. Ta vẫn muốn gặp ngươi một chút. Nhìn xem có tiểu tử ngươi có bản lãnh gì có thể khiến Vân Tín nhất định giáo sư thuyết phục trường. Học phá lệ để cho ngươi vào kinh đại học y khoa. Hôm nay ta xem như biết tiểu tử ngươi có bản lãnh gì. Đi thôi, theo chúng ta hồi bệnh viện. Mễ Tử Hiên cũng không nghĩ tới trước mắt đám người kia dĩ nhiên là. Kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện. Vừa hắn trả lại cho rằng trước mắt đám người kia cấp cứu kỹ thuật thật sự không biết thế nào. Lá gan trả lại tiểu. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S,